Siêu cấp phú nhị đại, chương 165, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc cốc cốc, Cao Vĩnh gõ cửa phòng làm việc của Lâm Vũ Chân, mời vào, bên trong truyền đến giọng nói của Lâm Vũ Chân. Cao Vĩnh đi vào trong nhìn tí y Giang Ninh đang ngồi trên sofa thì khẽ gật đầu. Ông không hiểu về Giang Ninh, chỉ biết đó là người chồng ở rể mà ba con Lâm Cường chọn cho Lâm Vũ Chân. Lúc đó khi tuyên bố ở khách sạn, ông còn âm thầm nói một câu, Giang Ninh thật tốt số. Sếp Lâm, Cao Vĩnh cười híp mắt nói, hạng mục đó mà tôi phụ trách, đã quyết định rồi, đợi lát có thể ký hợp đồng, qua đây nói một tiếng với cô. Là hạng mục khẩu trang y tế đúng không? Buổi sáng bộ phận thư ký đã báo cáo rồi. Lâm Vũ Chân cười, hiển nhiên cực kỳ tin tưởng đối với nguyên lão của công ty. Lúc đó khi còn ở Lâm thị cũ, cô đã từng nghe nói, năng lực của Cao Vĩnh cực mạnh. Sau này những chuyện này sếp Cao không cần đích thân qua đây một chuyến. Cao Vĩnh nghe thấy lời này, tâm trạng hiển nhiên rất tốt. Thân là một nguyên lão cấp cao, ông ta rất hưởng thụ sự tôn trọng của Lâm Vũ Chân đối với bản thân. Ông ta đích thân tới đây nói chuyện, vốn dĩ là vì muốn thể hiện sự trung thành và thái độ của bản thân. Hạng mục quan trọng như vậy tự nhiên phải báo cáo với sếp Lâm một tiếng. Lâm thị mới của chúng ta vừa mới xuất phát, sếp Lâm phải quản lý toàn cục. Tự nhiên phải hiểu được những chuyện lớn nhỏ của công ty, tôi có thể làm được thì sẽ tận lực làm, cũng có thể vì sếp Lâm mà gánh vác một phần. Cao Vĩnh cười nói, Lâm Vũ Chân gật đầu, người của tập đoàn Sam Sam hôm qua còn gọi điện cho tôi, nói có một cuộc đàm phán rất tốt với sếp Cao, còn muốn hẹn chúng ta lúc nào đó cùng đi ăn cơm. Hà hà, sếp Lâm, hôm nay tôi đến là muốn nói với cô, liên quan đến nhà đầu tư. Sau khi tôi nghiêm túc cân nhắc thì cảm thấy tập đoàn Sam Sam không phù hợp với nhu cầu chiến lược của Lâm thị chúng ta. Lâm Vũ Vũ Chân nghe thấy vậy, sắc mặt không đổi nhưng trong lòng lại khẽ chấn động. Không phù hợp với nhu cầu chiến lược của công ty, tập đoàn Sam Sam này có tiền vốn sạch sẽ, với lại sản nghiệp đầu tư ở tỉnh thành cực nhiều. Lâm thị chọn hợp tác với họ, một là có thể xây dựng sản nghiệp ở Đông Hải, hai là có thể cân nhắc đến việc mượn sự giúp đỡ của họ tiến vào thị trường tỉnh thành. Đây hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của Lâm thị, sao? Cao Vĩnh lại nói không phù hợp, trong lòng Lâm Vũ Chân lập tức cảm thấy có chút không đúng. Là như vậy, những năm gần đây tập đoàn Sam Sam đầu tư không ít hạng mục nước ngoài, tiền vốn chảy ra nước ngoài cực kỳ nhiều, tôi cảm thấy bố cục của họ không ở trong nước, nếu chúng ta hợp tác với họ, thì không phù hợp với kế hoạch phát triển của chúng ta. Cao Vĩnh biết Lâm Vũ Chân nhất định sẽ nghi ngờ, sớm đã chuẩn bị tốt lời thoại rồi. Lâm thị bây giờ đứng vững ở Đông Hải, bước đầu tiên là tiến vào tỉnh thành, sau đó là thị trường toàn quốc, chứ không phải ở nước ngoài. Lâm Vũ Chân nhìn Cao Vĩnh, biểu cảm trên mặt vẫn ôn hòa. Vậy, sếp Cao cảm thấy công ty nào sẽ thích hợp hơn? Tập đoàn Ngọc Long, Cao Vĩnh nghiêm túc nói, các phương diện đều phù hợp, những thứ này mong sếp Lâm yên tâm, tôi sẽ kiểm tra nghiêm ngặt. Lâm Vũ Chân muốn hỏi thêm, lại thấy Giang Ninh ngẩng đầu nhìn cô một cái, liền nói. Nếu sếp Cao thông qua cân nhắc đưa ra lựa chọn, vậy tôi tự nhiên không có ý kiến. Nhưng bên tập đoàn Sam Sam không dễ giải thích. Ôi nghĩ xem làm sao nói chuyện với họ, đợi bên tôi nói chuyện xong rồi, ngài mới ký hợp đồng đi. Cao Vĩnh gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu sếp Lâm ngại mở miệng thì có thể để tôi nói. Loại chuyện này, ngược lại không cần phải làm phiền Lâm Vũ Chân. Họ vừa mời tôi ăn cơm, đột ngột không hợp tác nữa, vẫn là để tôi nói thì tốt hơn. Lâm Vũ Chân cười cười, sếp Cao có chuyện thì đi bận việc trước đi. Cao Vĩnh đi ra ngoài, sắc mặt Lâm Vũ Chân lập tức xa sầm. Đột ngột đổi nhà đầu tư không phải chuyện nhỏ, Cao Vĩnh lại có thể giải thích qua loa như vậy. Cách chương.